Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 51, nền tảng bắt đầu. Tôn đại ca, ngươi sao có thể muốn võ công vậy? Đợi cho Nguyễn Nguyên Hương rời đi về sau, nhị nha một mặt khó thở, tại Tôn Hằng trước giường đi qua đi lại, gấp giọng mở miệng, ngươi, ai? Nàng bộ kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế, để cho Tôn Hằng nhịn không được bật cười. Thế nào, ta chọn võ công có cái gì không đúng? Hắn dừng một chút, lại có chút hiếu kỳ nhìn xem nhị nha mở miệng. Đúng rồi, ngươi muốn lại là cái gì? Cơ hội, một bước lên trời cơ hội a. Nhị nha hai tay một cước đạp mạnh mặt đất. Nhị phu nhân bên người khẳng định cần người phụng dưỡng. Chúng ta có thể mượn cơ hội cùng nhị phu nhân nhờ vả chút quan hệ. Chỉ cần đi theo nhị phu nhân, được nàng niềm vui, về sau ngươi muốn cái gì công phu không thể a. Nhị phu nhân, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đương nhiên nghe nói qua người này. Bọn hắn Thanh Dương trấn Mai Sơn tiệm thuốc, chính là nhị phu nhân nhất hệ người. Nhìn xem nhị nha, Tôn Hằng ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới nhị nha có thể nghĩ nhiều như vậy. Cho nên, ngươi muốn làm nhị phu nhân bên người thị nữ, nhị nha lựa chọn có thể nói là 10 phần thông minh. Hiểu được nắm chắc cơ hội, mượn nhờ quý nhân thế, nhanh chóng tăng lên thân phận của mình địa vị. Bất quá Tôn Hằng cùng nàng khác biệt, không thích, cũng không có khả năng ỷ lại người khác. Với hắn mà nói, hay là thật tăng cường thực lực mình nhất là thực sự. Lại nói, đại nhân vật mặc dù có thể che đậy mưa gió, bảo hộ nhất thời bình an, nhưng đại nhân vật cũng chưa chắc không có phiền não. Một cái bấp bênh, nhị phu nhân khả năng không có việc gì, bên người nàng tiểu nhân vật sợ sẽ phải bị tác động đến. Gặp tai vạ, mà không có thực lực. Đối mặt cao tầng thứ nhẹ chiếp, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì sức chống cự. Ta ngược lại là muốn, nhị nha chân mày rủ xuống, mặt mang uể oải, đáng tiếc nhị phu nhân có chút chướng mắt ta, chỉ là để cho ta trở về tại nàng trong nội viện đánh một chút hỗn tạp. Tính không được chính xác thị nữ, dạng này cũng không tệ. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, tại nhị phu nhân bên người. Thời gian khẳng định so ở chỗ này tốt hơn chút, cũng có thể có bao nhiêu một chút đường ra, là như thế này không sai. Nhị nha biểu lộ có chút nhăn nhó, lặng lẽ mắt nhìn Tôn Hằng. Thế nhưng là, Tôn đại ca ngươi lúc nào thì mới có thể đi quận thành a? Nàng muốn đi theo nhị phu nhân đi quận thành, ở chỗ này, duy nhất không bỏ chính là Tôn Hằng. Ta... Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần thay ta quan tâm, ta cũng sẽ đi quận thành, chỉ bất quá lại so với ngươi muộn một chút, đến lúc đó, nói không chừng ngươi đã tại quận thành đứng vững gót chân. Ta còn muốn dựa vào ngươi cũng nói không chính xác, nhị nha trọng trọng gật đầu, vẻ mặt thành thật, Tôn đại ca, ta sẽ cố gắng, Tôn Hằng cười khẽ, không biết có thể. Xế chiều hôm đó, Nguyễn Nguyên Hương lần nữa đi tới Tôn Hằng dưỡng thương gian phòng. Lấy ra một bản viết tay quyển sách, chính là nàng đáp ứng đại ngã bi thủ. Quyển sách bên trên kiểu chữ xinh đẹp, còn có mực nước mùi thơm ngát bay tới. Xác nhận nàng vừa mới viết hoàn tất, trừ cái đó ra, lại còn có ngoài định mức khen thưởng. Đây là 10 hạt bồi nguyên đan, có thể tẩm bổ nhục thân. Cường kiện thân thể, Nguyễn Nguyên Hương mặt không biểu tình hướng Tôn Hằng ném tới một cái bình sứ. Ngươi bây giờ trên người có tổn thương, vừa vặn phục dụng 2 hạt, cũng có thể nhanh lên dưỡng tốt thân thể. Đa tạ Nguyễn tiểu thư, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Hằng vội vàng cảm ơn, tại chỗ liền phục 1 hạt. Nguyễn Nguyên Hương nói tới bồi nguyên đan 1 hạt có đậu phộng gạo lớn nhỏ. Toàn thân tròn đục, thành màu đen, mở ra bình sứ, còn có nhàn nhạt mùi thuốc bay ra. Nghe ngóng, bỗng cảm thấy phấn chấn. đan dược vào bụng, lúc này hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm, tuôn hướng thân hình các ngõ ngách. Tư dưỡng nhục thân, riêng là ngũ tạng bộ vị, nóng hừng hực không ngừng hướng ra ngoài tản ra năng lượng. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể mình phát sinh to lớn biến hóa. Cánh tay hắn nơi vết thương bắt đầu ngứa, mới tăng huyết nhục, chậm rãi bổ huyết lấy nguyên lai miệng vết thương, tổn thương nội tạng, tại dược lực tác dụng dưới, nhanh chóng phục hồi như cũ. Tại Tôn Hằng dự tính bên trong, nguyên bản cần hơn tháng thời gian mới có thể tốt thương thế. Hiện tại sợ là 3 ngày liền có thể chữa trị. Trừ cái đó ra, viên đan dược này còn có thể để cho nhục thân thay đổi mạnh mẽ. Nếu như phục dụng loại đan dược này luyện võ mà nói, một hạt đan dược sợ là liền có thể đỉnh Tôn Hằng trước kia nửa tháng khổ luyện. Mà Tôn Hằng tiến độ đã là viễn siêu thường nhân. Khó trách Nguyễn Nguyên Hương tuổi còn trẻ liền đã tiến giai nội khí cảnh giới. Chỉ là loại này tài nguyên trồng chất, liền xa so với Tôn Hằng thiên phú mạnh hơn nhiều nhiều. Đợi đến Tôn Hằng từ dược lực trong rung động tỉnh táo lại. Bên ngoài sắc trời đã tối, Nguyễn Nguyên Hương càng là đã sớm rời đi. Bên giường trên bàn trà có đồ ăn còn có nhiệt lượng thừa. Ăn như hổ đói đem thức ăn càn quét không còn. Tôn Hằng ngồi thẳng lên, cầm sách lên quyển chậm rãi đi tới gian phòng bàn đọc sách trước đó. Thập tam hoành luyện, đại ngã bi thủ, thân thể đã không có gì đáng ngại. Cái này 2 môn công phu, cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện. Thập tam hoành luyện Tôn Hằng đã được mấy ngày nay không có việc gì, thời điểm hắn đều tại trong đắm chìm. Trong đầu âm thầm diễn tập, đây là một môn 10 phần cao minh ngạnh công, đem thân thể chia làm 13 cái bộ vị, thiết đầu, thiết quyền, thiết tý, thiết bối, thiết thối vân vân, có thể kiêm tu một bộ phận, cũng có thể toàn tu. Một khi toàn bộ tu thành, chính là đại thành thập tam hoành luyện. Môn này ngạnh công, không chỉ là giai đoạn luyện thể công phu, lại còn có nội khí cảnh giới đến tiếp sau, nội luyện tinh khí thần, ngoại luyện gân xương da, gia trì chân khí về sau, môn này ngạnh công còn có thể nâng cao một bước, xé xác hổ báo, vỡ bia nứt đá hoàn toàn không đáng kể, mà lại nhục thể kháng tính tăng nhiều, nghĩ đến ví như lúc trước sau đại hán có thể đến cảnh giới này, cũng chưa chắc sẽ bị hạ độc chết. Đến một bước này đại thành, chính là thập tam hoành luyện không hư hỏng thân. Đây là Tôn Hằng trên tay mạnh nhất công pháp, thậm chí có thể đang luyện thể giai đoạn liền cùng nội khí cao thủ chống lại. Duy nhất khuyết điểm, chính là tu luyện chậm chạp, thấy hiệu quả chậm hơn, như không phải thiên phú, tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, tuyệt khó khăn đại thành. Nhưng những này đối Tôn Hằng tới nói cũng không tính vấn đề, mà đại ngã bi thủ đồng dạng là một môn cực kỳ cường hãn võ học, một khi tu thành liền có thể trưởng như đá mài, không gì không phá. Công pháp này trưởng lực hung mãnh, cũng có thể theo nhục thân cường độ tăng lên uy năng. Nếu như thân thể ngươi đủ mạnh, liền xem như nội khí cảnh giới cao thủ cũng có thể một trường đánh chết. Bên trong quan khiếu, hắn mới vừa vặn đắc thủ, còn không rõ, võ mãng viên công đã đại thành, nhục thân cường độ không sai biệt lắm chính là thân độc nói tới nhục thân viên mãn. Người bình thường, dưới loại tình huống này trải qua 2 năm, chờ đến khí huyết sung túc, liền có thể xung kích một chút nội khí cảnh giới. Bất quá, từ thân độc trong lời nói nhìn, đơn độc mãng viên công đại thành cũng không thể tiến giai nội khí cảnh, hoặc là nói tiến giai khả năng quá nhỏ. Đối với cái này, Tôn Hằng suy đoán là mãng viên công đối nhục thể tăng phúc cũng không đủ tiến giai nội khí cảnh cần thiết. Cái này cũng rất bình thường, mãng viên công dù sao chỉ là một cái luyện thể hàng thông thường, Mãng viên công đại thành cũng không đại biểu cường độ thân thể đạt đến cực hạn. Bất quá, đối với cái này Tôn Hằng cũng không lo lắng. Không đề cập tới đồng tử công gia trì, liền xem như bình thường mãng viên công, Tôn Hằng cũng có nắm chắc đem chính mình nhục thân cường độ tăng lên tới thân độc gấp 2 cường độ. Người khác tập võ, võ học đại thành tựu đại biểu cho không có tiến độ. Mà hắn lại có thể cảm giác được chính mình nhục thân chỗ bạc nhược ở nơi nào. Thế nào tăng lên, để cho võ nghệ trình độ lớn nhất tăng phúc thân thể. Mà có đồng tử công, thập tam hoành luyện cái này 2 môn võ học, Tôn Hằng tuyệt đối có nắm chắc đem chính mình thể năng tiềm lực triệt để kích phát. Đến lúc đó, chính mình có thể đạt đến mạnh cỡ nào, chính hắn cũng tưởng tượng không đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.